1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1431, chương 1431, vị thành niên. Xuyên thấu qua những cái kia đen trắng, màu sắc ảnh chụp, hắn lờ mờ còn có thể tìm tới hắn năm đó hăng hái cái bóng. Lại sờ sờ hiện tại mập phì mặt, kèm theo đầu ngón tay quấn quanh khói mù. Không ngừng thở dài, nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng dụi mắt một cái, gõng thân thể, làm bộ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đợi Lý Thu Hồng thu thập xong, hắn chào hỏi đứng ở bên ngoài Tống Thiên Trạch bọn người. Đem đồ vật toàn bộ bỏ vào trong xe, hướng tàu thủy bến tàu bước đi, đến bến tàu, cưỡi đã sớm chờ đợi đã lâu tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đến Ma Cao về sau, Lý Ái Quân mang theo hai mẹ con ăn chút gì, liền lên máy bay. Hoa, thật nhỏ máy bay, Liêu Canh mở miệng chính là câu này. Lý Ái Quân cười cười, không nói gì. Lý Thu Hồng nắm lấy Liêu Canh cánh tay, không nên chạy loạn. Nàng mặc dù thường xuyên tại trên báo chí nhìn liên quan tới ca ca tin tức, biết ca ca sinh ý làm chính là càng lúc càng lớn, nhưng là cho tới nay không có thẳng như vậy xem cảm thủ. Liêu Canh hỏi, chỉ có mấy người chúng ta sao? Hắn nhìn về phía chính là Cứu Cứu. Lý Ái Quân nói, là chỉ có mấy người chúng ta. Cái kia những người khác. Trong ấn tượng của nàng, máy bay nhất định là rộn rộn ràng ràng, chen thành một đoàn. Lý Ái Quân nói, hiện tại là giờ cơm, người khác đều ở nhà ăn cơm, không rảnh đi máy bay. Ta 11, Liêu Canh chu chu mỏ, lớn tiếng nhắc nhở Cứu Cứu không nên lừa gạt nàng. Lý Ái Quân cười to, lôi kéo cháu gái lên máy bay. 9 giờ tối, máy bay ở trên không nấn ná nửa giờ về sau, rốt cục rơi xuống đất. Lần nữa trở về, Lý Thu Hồng có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Hết thảy cũng thay đổi. Lái xe ở phía trước lái xe, nhìn qua một đạo lại một đạo cao đỡ, nàng không phân rõ phương hướng, đã từng quen thuộc địa phương, đã xa lạ, xe thật vất vả tiến vào nàng có thể nhận biết địa phương. Nàng muốn nhắc nhở lái xe khai lầm đường, vẫn là nhịn xuống chưa nhắc nhở, vạn nhất phụ mẫu dọn nhà đâu, ca ca những năm này giá trị bản thân càng ngày càng cao. Nơi ở khẳng định cùng thân phận tướng xứng đôi, chắc chắn sẽ không lại ở trước kia chỗ cũ. Chính âm thầm xuất thần nghĩ đến, xe đã tiến vào một chỗ cư xá, nàng mới đột nhiên phát hiện, cư xá vẫn là ban đầu cư xá, nhà nàng chưa từng dọn nhà, chỉ là nói đường thay đổi, đã không còn là thuận lúc đầu phương hướng trở về. Đứng ở cửa người, nhìn thấy các nàng xe, không đợi xe của các nàng dừng hẳn, liền chạy chậm đến nghênh tới. Nhìn thấy tóc trắng xóa phụ mẫu, nàng nước mắt lần nữa không hăng hái xuống tới. Lý Ái Quân lão nương không kịp nàng cao, hai cánh tay chỉ có thể khoác lên bả vai nàng lên, nghĩ ôm mều ôm không ngừng. Thấy nàng khóc, cũng đi theo khóc, thẳng đến Lý Thu Hồng cúi người xuống. Hai mẹ con ôm đầu khóc một trận. Lý Ái Quân lão tử, từ đầu đến cuối mắt lạnh nhìn, thấy Lý Thu Hồng dẫn hài tử đi tới, chỉ là thản nhiên nói, trở về liền tốt, tận lực bồi tiếp cõng qua đi thân thể. Lý Thu Hồng trở về tin tức, đưa tới một trận không lớn không nhỏ phong ba. Trong lúc nhất thời, bằng hữu thân thích đều lên cửa thăm viếng, mà Lý Ái Quân là vội vàng cho cháu gái tìm trường học. Dựa vào hắn địa vị bây giờ, tìm trường học cũng là một cái điện thoại sự tình, nhưng là Liêu Canh tiếng phổ thông cũng không tốt. Tại Hương Cảng tiếp nhận chương trình học cùng nội địa hoàn toàn không giống. Muốn tìm cái nàng có thể thích ứng trường học. Cuối cùng, tại Lô Ba theo đề nghị, tìm một chỗ song ngữ quốc tế trường học. Cháu gái sự tình an bài tốt, vốn cho rằng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tiểu nhi tử Lý Bảo Đảm Quốc ở trường học cùng người đánh nhau. Mặc dù là nhà khác hài tử sai, lại là mình hài tử ra tay trước, người ta đầu của đứa bé ra may 3 châm, 2 lỗ hổng, tự mình đi bệnh viện thăm viếng, lại là xin lỗi, lại là bồi thường, giày vò một phen, mệt mỏi hết sức. Vương Bát Đản, ai cho ngươi đảm lượng? Về đến nhà về sau, Lý Ái Quân một bàn tay liền hướng phía mặt của con trai liền ôm chầm đi. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút sợ hãi. Con của mình là hài tử, người ta hài tử cũng không phải là hài tử sao? Cũng bởi vì một điểm cục tẩy việc nhỏ, liền dám vung mạnh cái ghế nện người. Cái này lớn còn được. A, Lý Bảo Đảm Quốc mờ mịt một cái khóc. Hắn lão tử từ nhỏ đến lớn liền chưa đánh qua hắn. Nhiều lắm là chính là hù dọa xuống. Ngươi điên rồi a. Vợ hắn vội vàng che chở hài tử. Nàng đi theo Lý Ái Quân kết hôn tầm 10 năm. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Ái Quân phát qua như thế lớn tính tình. Lại cùng giận một người. Nàng đời này may mắn nhất chính là gả đối Lý Ái Quân. Hơn nữa còn là tại mang theo một đứa con gái nhập môn tình huống dưới. Một mực là lỗi của ta. Sinh ý bận quá, chưa lo lắng quản hắn. Hôm nay ta không phải hảo hảo trị hắn. Lý Ái Quân khí cấp bại phôi nói. Đều là cha sinh mẹ dưỡng. Bằng cái gì hắn liền so với người tinh quý. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu là con trai của ngươi bị người ta đánh đầu đầy là máu. Ngươi có thể yên tĩnh. Trên mặt hắn tại nóng lên. Nếu không phải là bởi vì hắn có chút quan hệ. Nếu không phải hắn có tiền. Việc này liền chưa dễ dàng như vậy kết. Ta vị thành niên. Ta giết người không phạm pháp. Lần thứ nhất tại lão tử trước mặt bị như thế lớn ủy khuất. Lý Bảo Đảm Quốc lập tức giống lên. Quật cường khắp khuôn mặt là nước mắt. Ta chính là cạo chết hắn lại làm sao? Ai nói với ngươi những thứ này? Lý Ái Quân toàn thân phát run. Hoảng sợ tột đỉnh. Danh con, ngươi, lão bà hắn cũng bị dọa. Giống như đột nhiên không biết nhi tử giống như. Vương Bát Đản. Lần này Lý Ái Quân đưa tay đánh tới. Không phân địa phương. Đổ ập xuống nền. Nghe thấy nhi tử kêu thảm. Dưới cơn thịnh nộ cũng làm không nghe thấy. Lão bà hắn không đành lòng trông thấy. Nghe thấy, dứt khoát tránh thoát đầu, bịt lấy lỗ tai, không nghe không nhìn, Lý Bảo Đảm Quốc bị hắn lão tử thái độ dọa sợ. Trên thân rất đau, trên mặt cũng đau, ngay lập tức chính là chạy, Lý Ái Quân ở phía sau đuổi, Lý Ái Quân lão nương cuối cùng nhìn không được, đem cháu trai bảo hộ ở trong ngực, đối Lý Ái Quân nói, ngươi muốn đánh chết hắn a? Lý Ái Quân nói, hôm nay ta không dạy hắn làm người, sớm tối xã hội muốn dạy hắn làm người. Ta đánh chết hắn, dù sao cũng so ra ngoài để người đánh chết tốt. Đừng cản, Lý Ái Quân lão tử đem cháu trai nghe một cái rõ ràng. Hắn tâm đi theo phát run, hắn nghĩ không ra cháu của hắn thế mà có thể nói ra loại này để người dùng mình. Thấy lão thái thái còn muốn che chở. Liền đem nàng một cái kéo qua. Cha, không sao, các ngươi đi ngủ đi. Lý Ái Quân sợ phát động phụ thân hắn bệnh tim. Không có việc gì, lão gia tử cố gắng bình ổn hô hấp. Thở dài nói, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta lên lầu nghỉ ngơi hội. Lão thái thái nhìn xem lão gia tử có chút run run bóng lưng. Nhìn lại một chút trong ngực cháu trai. Quả quyết một lòng hung ác. Vứt xuống cháu trai, đi đỡ nhà mình lão đầu tử đi lên lầu. Lý Bảo Đảm Quốc khóc lớn tiếng hơn. Nói cho ta, là ai dạy ngươi những lời này? Lý Ái Quân không tin mình nhìn xem lớn lên nhi tử. Có thể nói ra loại lời này. Chớ dọa hài tử, chúng ta chậm rãi chào hỏi không tốt. Lão bà hắn rốt cục mềm lòng. Nhi tử là cục thịt trong lòng hắn a. Lý Ái Quân từ từ nhắm hai mắt, không nhìn khóc nỉ non nhi tử, chỉ đối lão bà nói, 2 ngày này trước không cho hắn đi trường học, nàng nhìn nam nhân bóng lưng, đột nhiên cảm thấy, eo của hắn còng, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.